Vạn đạo Long Hoàng, chương 1335, xuất phát, Thánh Thành. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trấn áp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh khẽ nói, 9 bức minh văn phù quyền, rơi ở trên 9 đầu long mạch, vô tận minh văn, giống như là sống đồng dạng. Tràn ngập ở trên long mạch, đem long mạch tạm thời trấn áp xuống tới. 9 đầu long mạch, tạm thời quy về bình tĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ lão tương truyền, cửu long thần đỉnh chính là cường giả thời thượng cổ luyện chế đi ra. Trấn áp 9 đầu long mạch, cửu long thần đỉnh rời đi quá lâu. Cửu long long mạch tất nhiên sẽ bạo động. Lục Minh đã sớm tính tới điểm này. Cho nên đã sớm nhường thứ thân luyện chế ra 9 bức minh văn phù quyền. Dùng để trấn áp 9 đầu long mạch. Mặc dù chỉ có thể trấn áp mấy ngày mà thôi. Nhưng mấy ngày thời gian cũng đã đầy đủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy đầu long mạch bình phục lại sau. Lục Minh thu hồi cửu long huyết mạch. Một bước bước ra. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở cửu long thành bên ngoài. Lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Hạ Thư Viện lão viện trưởng quát nhẹ. Cái khác chí tôn phụ trợ. Ở cửu long thành bên ngoài, hiện ra một tầng kết giới. Tầng này kết giới, dùng để ngăn cản truyền âm Ngọc Phu. Để tránh đế nhất biết rõ Lục Minh tới đây mang đi cửu long thần đỉnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bố trí xong kết giới sau, bọn họ cùng Lục Minh cùng lúc xuất phát. Không lâu, bọn họ thông qua vượt cương vực truyền tống trận, về tới Bắc Nguyên, xuất phát, tiến về Thánh Thành. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ra lệnh một tiếng, lần lượt từng bóng người xé rách không gian, hướng về Thánh Thành mà đi. Cùng này đồng thời, Chấn Thiên Thần Quân cường giả cũng xuất phát, hướng về Thánh Thành mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh Thành, náo nhiệt phi thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh Thành không, hà quang vạn trượng, một tòa bình đài từ hư không phù hiện. Phía trên, có chân long thần phượng đang bay múa. Có kỳ lân đang gầm thét. Đây là Tạ gia ở 100 vạn năm lúc tế tự. Sử dụng bình đài, hiện tại, lại một lần nữa dùng ra. Có thể thấy được Tạ gia đối cái này lần kết minh đại điển coi trọng cỡ nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh Hoàng giá lâm, một đạo thanh âm truyền ra, truyền khắp cả tòa Thánh Thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở Hoàng cung chỗ sâu, lần lượt từng bóng người bay ra. Cầm đầu, chính là trước mắt Thánh Hoàng, Tạ Tề Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở Tạ Tề Thiên bên cạnh, có một cái bạch phát lão giả, chính là đời trước lão Thánh Hoàng. Trừ cái đó ra, còn có mười mấy người, nguyên một đám khí tức cường đại, toàn bộ đều là hoàng giả. Một phần nhỏ là Tạ gia, cái khác đều là Tạ gia liên minh, cái khác bá chủ thế lực hoàng giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô số cường giả giáng lâm ở trên bình đài. Đế Thiên Thần Cung đế nhất võ hoàng cùng chư vị hoàng giả giáng lâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại một tiếng gào to vang lên. Vù, vù, vù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phá không vang lên. Một nhóm cường giả từ nơi xa bay tới, giáng lâm bình đài. Cầm đầu một người chính là đế nhất võ hoàng. Ở bên cạnh hắn, đi theo hai cái lão giả, một người mặc kim bào, chính là lần trước ở Thiên Hạ Thư Viện xuất hiện qua một cái kia võ hoàng nhị trọng cường giả tối đỉnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái khác lão giả, người mặc đỏ thẫm trường bào, hắn khí tức một chút cũng không so kim bào lão giả yếu. Hậu phương, đi theo cái khác một đám hoàng giả, cũng có hơn 10 cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoan nghênh đế nhất huynh giáng lâm. Tạ Tề Thiên ha ha. Tiến lên cùng đế nhất hành lễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ huynh, đế nhất hoàn lễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, tất nhiên người đến đủ. Cái kia đại điển liền bắt đầu. Đầu tiên, liền là tế cờ. Người tới, đi đem Hạ Cửu Dương. Bạch Thích Tiến đám người mang đến. Tạ Tề Thiên phân phó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là một cái hoàng giả lĩnh mệnh, mang theo một nhóm người, ước chừng có hơn 50 người, hướng về bắc phương bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, liền là hiện tại, đám người bên trong, Lục Minh vô thanh vô tức đi theo cái kia một nhóm người, hướng về bắc phương mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu U Ma vực nhập khẩu, ở thánh thành phía bắc, có một đoạn cự ly. Qua một hồi, cách xa thánh thành trung tâm, muốn đến Cửu U Ma vực nhập khẩu thời điểm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Lục Minh trên người hiện ra từng đạo minh văn. Hắn thân hình cơ hồ biến mất, khí tức hoàn toàn không có. Vô thanh vô tức, Lục Minh xuất hiện ở phía sau cùng cái kia một người bên người. Vung tay lên, người kia liền phản ứng đều không có kịp phản ứng, liền bị Lục Minh thu vào Sơn Hà Đồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lập tức, Lục Minh thân thể cực tốc ngọa nguậy lên, biến thành cùng người kia giống nhau như đúc. Ân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi ở phía trước nhất cái kia hoàng giả, tựa hồ cảm ứng được cái gì, quay đầu trông lại, nhưng ánh mắt quét qua sau đó, không có bất luận cái gì phát hiện. Kỳ quái, vừa mới rõ ràng có một chút ba động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này hoàng giả nhíu mày, linh thức ở đám người trên người không ngừng liếc nhìn, nhưng cuối cùng không có bất luận cái gì phát hiện. Đành phải coi như thôi, tiếp tục bay về phía trước. Lục Minh trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Cuối cùng thần không biết quỷ không hay trộn lẫn tiến vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây cũng là Lục Minh nắm giữ minh luyện chi đạo, cực kỳ huyền diệu. Đồng thời có Sơn Hà Đồ món này chí bảo phụ trợ. Bằng không thì, căn bản không có khả năng thành công. Ở một cái hoàng giả dưới mắt thâu lương hoán chủ, không phải đơn giản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới Cửu U Ma vực nhập khẩu. Hoàng giả dẫn đường, tự nhiên một đường thông suốt tiến nhập đến Cửu U Ma vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn qua quen thuộc hoàn cảnh, Lục Minh cảm thán, không nghĩ đến còn cũng không lâu lắm, hắn lần nữa đi tới Cửu U Ma vực. Hạ Cửu Dương đám người trấn áp ở Cửu U Ma viêm, bị phong bế tu vi, không có phản kháng lực lượng, nhưng vẫn như cũ muốn cẩn thận. Những người này đều không đơn giản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầm đầu hoàng giả khuyên bảo, người này một trương mặt ngựa. Cái này hoàng giả Lục Minh chưa từng gặp qua, nhưng hiển nhiên là Tạ gia hoàng giả. Tạ gia quả nhiên nội tình thâm hậu. Ban đầu, Tạ gia đối ngoại công khai hoàng giả chỉ có 3 cái mà thôi. Nhưng hiển nhiên là không ngừng, âm thầm không biết còn ẩn giấu đi bao nhiêu hoàng giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là, những người khác ứng tiếng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ân, mặt ngựa hoàng giả gật gật đầu, mang theo đám người hướng về Cửu U Ma vực chỗ sâu bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dọc theo đường, mặt ngựa hoàng giả uy áp tản ra. Những cái kia ma sát tộc vừa cảm ứng, kém chút không hù chết, nhao nhao xa xa trốn. Không lâu sau đó, bọn họ cũng đã xâm nhập Cửu U Ma vực ước vạn dặm cự ly. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phía trước, một mảnh nóng bỏng truyền đến. Đó là một mảnh hỏa sơn. Đây không phải phổ thông hỏa sơn. Hỏa diễm, không phải phổ thông hỏa diễm, mà là cửu u ma viêm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm bọn họ dừng ở hỏa sơn phía trên thời điểm. Lục Minh con mắt chỗ sâu. Lóe qua nồng đậm sát cơ. Bởi vì, ở mỗi một tòa trong núi lửa, Lục Minh đều phát hiện một đạo thân ảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh quen thuộc thân ảnh. Cửu Dương Chí Tôn, Bạch Thích Tiến, Đỗ Tùng Tuyệt, hết thảy 5 người, ngoại trừ Cửu Dương Chí Tôn. 4 người khác, đều là Phù Khôi Tông Chí Tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 5 người, phân biệt trấn áp ở một tòa núi lửa bên trong. Bọn họ thân thể, bị tỏa liên quấn quanh, trôi nổi ở giữa không trung. Trong núi lửa, đen kịt cửu u ma viêm nhảy vọt. Bất cứ thời khắc nào, đều ở thiêu đốt 5 người. Loại này cửu u ma viêm, sẽ không lập tức đem người thiêu chết. Lại có thể mang cho người ta vô tận thống khổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, Cửu Dương Chí Tôn 5 người tu vi, đều bị phong ấn, không cách nào vận công chống cự. Lục Minh ánh mắt, lạnh lẽo như đao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ Cửu Dương, hôm nay, các ngươi tử kỳ đến rồi. Mặt ngựa hoàng giả nhìn xuống Hạ Cửu Dương đám người. Trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có đúng không? Các ngươi Tạ gia cùng Đế Thiên Thần Cung. Cũng phách lối không được bao lâu. Đợi Lục Minh trở về. Liền là các ngươi tử kỳ. Ngồi xuống núi lửa bên trong. Hạ Cửu Dương ngẩng đầu nhìn trời. Lạnh lẽo thanh âm truyền ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh. Hắc hắc. Mặt ngựa hoàng giả cười lạnh mấy tiếng. Khinh miệt thanh âm vang lên. Nói. Không ngại nói cho các ngươi. Lục Minh cũng đã trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì? Lục Minh trở về. Là thật. Tông tử trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác vài tòa núi lửa bên trong. Truyền ra kinh hỉ thanh âm. Là Bạch Thích Tiến. Đỗ Tùng Tuyệt đám người thanh âm. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.